Chương 874, khủng bố. Sau khi Lục Duyên hấp thu toàn bộ sức mạnh kế thừa, hắn xuề tay phải ra, linh lực điên cuồng tiêu hao, một lát sau, một ánh sáng màu xanh lục lưu chuyển trong tay, hình thành một chùm sáng màu xanh lục. Đây là sinh mệnh chi linh do chính Lục Duyên ngưng tụ ra. Lục Duyên đưa tay nắm lấy, sinh mệnh chi linh biến mất, nếu hắn chết, hắn có thể tái sinh lần nữa bên trong căn phòng này. Hiện tại vừa mới tiến hóa, còn chưa luyện hóa, Lục Duyên chỉ có thể ngưng tụ sinh mệnh chi linh cho mình, sau khi tôi luyện đến trình độ cao hơn, thậm chí có thể ngưng tụ thêm nhiều sinh mệnh chi linh nữa. Lục Duyên định đến lúc đó sẽ ngưng tụ một cái sinh mệnh chi linh cho mấy người Tư Thính Tuyết. Nói như thế, cho dù có tai nạn gì, bọn họ cũng có thể sống lại lần nữa. Với Lục Duyên mà nói, số lượng ngưng tụ sinh mệnh chi linh cho một người là có hạn, nhưng với những người khác nhau thì không có giới hạn. Hạn chế duy nhất chính là tiêu hao rất nhiều linh lực, cho dù linh lực bây giờ của Lục Duyên rất cường hãn, ngưng tụ sinh mệnh chi lực cũng gần như tiêu hao khoảng 4/5 linh lực của hắn. Đương nhiên, hắn có thể hấp thu linh tinh để khôi phục, tiêu hao linh lực kỳ thực cũng không phải vấn đề lớn. Sau đó, Lục Duyên nghỉ ngơi trước khi bắt đầu tiến hóa các gen siêu phàm mới. Gen siêu phàm thứ ba. Đại đế cơ giới. Tiến hóa lập phương bắt đầu tiêu thụ linh tinh, chuỗi gen bắt đầu thay đổi. Lần này, cơn đau trên người Lục Duyên cũng nhẹ hơn trước rất nhiều, hai cái gen cấp thần cũng không phải chuyện đùa, vẫn còn quá khoa trương so với nâng cao sức mạnh thể chất của Lục Duyên. Một lúc lâu sau, tiêu hao gần 9 triệu linh tinh bát giai, đại đế cơ giới đã hoàn thành tiến hóa. Gen cấp thần, cơ giới chỉ thần. Đúng như tên gọi, đây có thể coi là gen siêu phàm của thần linh tộc cơ giới. Ngay cả sinh vật cơ giới cấp thánh cũng có thể bị Lục Duyên điều khiển hoàn toàn. Hơn nữa, cũng có thể thần hóa, vũ khí gen và các loại máy móc khác nhau của hệ cơ giới. Do đó tác dụng của những máy móc và vũ khí gen này có thể được cải thiện rất nhiều. Không chỉ vậy, Lục Duyên có thể dễ dàng tạo ra vũ khí gen cơ giới cấp thánh, vũ khí gen cơ giới siêu cấp có thể hủy diệt hành tinh và thậm chí cả thiên hà, cùng những đội quân cơ giới đáng sợ. Bộ vũ khí gen pháo nổi mà Lục Duyên sở hữu bây giờ có thể được thay thế, một pháo có thể phá hủy một hành tinh. Dưới sự thần hóa, chỉ một phát pháo muốn tiêu diệt cả một thiên hà cũng không thành vấn đề, sức phá hủy còn lớn mạnh hơn cả vũ trụ chi thể và sinh mệnh chi linh. Nói thật, Lục Duyên có chút tò mò. Nếu hắn gặp phải cường giả cấp chiến thần của tộc cơ giới, bọn họ sẽ nghĩ thế nào về Lục Duyên? Sẽ xem hắn là bạn? Hay kẻ thù? Nhưng với Lục Duyên mà nói, với sức mạnh hiện giờ của hắn dù cho có phải đối mặt với chiến thần cũng không có gì đáng sợ, ngược lại còn rất bình thường. Sau cơ giới chỉ thần, Lục Duyên lại tiến hóa gen siêu phàm thứ tư. Đó là gen siêu phàm hệ không gian mạnh nhất của Lục Duyên, không gian hành giả. Lần này, phải tiêu tốn hơn 10 triệu tinh linh bát giới mới có thể hoàn thành tiến hóa. Gen cấp thần, kẻ hở không gian. Thuộc tính được cải thiện rất nhiều về mọi mặt. Giống với gen cấp thần lúc trước, so với không gian hành giả thì kẻ hở di chuyển tốt hơn, kỳ thực không gian hành giả đã đạt được cực hạn tính linh hoạt khi di chuyển. Suy cho cùng, không gian hành giả đã xem dị không gian thành ngoại giới mà đi lại bình thường rồi, điểm khác biệt duy nhất là mức tiêu thụ ít hơn một chút. Sức mạnh của kẻ hở không gian là nó có thể tạo ra khoảng trống không gian vô tận này đến khoảng trống khác bằng cách thay đổi đường không gian. Nếu một cường giả bị nhốt trong đó, cho dù là cường giả cấp chiến thần, chỉ cần không sở hữu gen siêu phàm hệ không gian, cũng khó mà thoát được. Điều này tương đương với việc bị lưu đày trong kẻ hở không gian này mãi mãi, không thể thoát khỏi nó, trừ khi Lục Duyên làm phẳng khoảng trống trong không gian. Hiệu quả này khiến Lục Duyên vô cùng chấn động, đây chính là chiến thần. Chiến thần mạnh như thế nào, đương nhiên không cần phải nói, dù sao cũng có thể ghi lại được gen siêu phàm cấp thần, mỗi một chiến thần đều có thực lực cực kỳ đáng sợ, bọn họ đều là thiên tài cấp yêu nghiệt. Ngay cả một cường giả hùng mạnh như vậy cũng có thể bị lưu đày và giam cầm vô thời hạn, có thể tưởng tượng được kẻ hở không gian đáng sợ như thế nào. Đồng thời, gen siêu phàm hệ không gian của cấp thần với sự kế thừa không gian cũng sẽ trở nên sâu sắc, sự thay đổi trong đường không gian của Lục Duyên cũng được nâng cao. Giờ hắn thậm chí có thể xây dựng một thế giới nhỏ cho riêng mình, phối hợp với vũ trụ chi thể, hắn có thể mô phỏng một vụ nổ vũ trụ trong một thế giới nhỏ độc lập và khai phá một vũ trụ nhỏ mới. Quy mô của vũ trụ nhỏ này có thể không lớn bằng vũ trụ hiện tại, nhưng vẫn có thể áp dụng pháp tắc giữa các vì sao. Chương 875, Thần Quốc. Ngoài việc tạo ra một thế giới nhỏ, sức mạnh hủy diệt do không gian chi lực mang lại cũng tăng lên rất nhiều. Không gian chi nhẫn, vòng xoáy không gian, v.v. trở nên cuồng bạo hơn theo mức độ sụp đổ không gian, sức công phá cũng mạnh hơn, Lục Duyên cảm thấy cho dù là chiến thánh, e rằng cũng khó mà ngăn chặn được. Sau khi hấp thụ chiến kỹ và kiến thức kế thừa kẻ hở không gian, lần này Lục Duyên cũng không nghỉ ngơi, lần tiến hóa trước không còn là gánh nặng lớn với Lục Duyên, hắn cũng không cảm thấy mệt lắm. Lục Duyên còn có ý định trực tiếp tiến hóa lần nữa. Gen siêu phàm thứ 5. Quang minh chi dực. Với việc tiêu thụ linh lực, quá trình tiến hóa bắt đầu. Sau khi tiêu thụ khoảng 8 triệu tinh linh bát giai, quá trình tiến hóa đã hoàn thành. Quang minh chi dực đã tiến hóa thành một gen đặc biệt cấp thần, quang minh chỉ tâm. Tương tự như quang minh chi dực, quang minh chi tâm cũng là một chiến kỹ được tăng cường liên tục, hiệu quả tăng mạnh gấp nhiều lần so với quang minh chi dực, khả năng chống lại các hiệu quả tiêu cực khác nhau cũng được cải thiện đáng kể. Ngay cả hiệu quả lời nguyền cấp thần cũng có thể được chống lại và tiêu trừ một cách nhanh chóng, chỉ cần Lục Duyên có đủ linh lực. Sau khi khởi động quang minh chi tâm, sức mạnh của Lục Duyên sẽ có tác động tâm linh nhất định đến kẻ thù xung quanh, sẽ bị quang minh chi lực cảm hóa một cách vô tri vô giác, khiến đối phương khó phát huy hết sức mạnh của mình, thậm chí có thể khiến đối phương đầu hàng. Với những người không có thù địch với Lục Duyên, thực lực của Lục Duyên thậm chí có thể nâng cao thực lực và chiến lực của bọn họ lên một mức độ rất lớn. Điểm này hơi giống với hiệu quả của Quang Hoàng, làm suy yếu kẻ địch, tăng sức mạnh của đội quân. Có thể nói là khá toàn diện. Là chiến kỹ cấp thần, sức mạnh vẫn ở mức chấp nhận được. Lục Duyên cũng rất hài lòng. Sau Quang Minh chỉ tâm, Lục Duyên lại tiến hóa một gen siêu phàm mới. Ám ảnh thánh vực. Sau khi tiêu thụ hơn 8 triệu linh tinh bát giai, ám ảnh thánh vực đã hoàn thành quá trình tiến hóa của nó. Gen siêu phàm cấp thần, ám ảnh thần quốc. Tác dụng chung của chiến kỹ ám ảnh thần quốc tương tự như ám ảnh thánh vực, nhưng phạm vi rộng hơn. Trong thần quốc, thực lực của Lục Duyên sẽ được tăng lên ở một mức độ nhất định, sức mạnh của kẻ thù cũng sẽ bị suy yếu theo một mức độ nhất định. Những người không có ý thù địch với Lục Duyên, nếu họ có gen siêu phàm hệ ám ảnh, thì sự gia tăng sẽ rất lớn, nếu họ không có gen siêu phàm hệ ám ảnh và các loại gen siêu phàm khác, thì cũng có một sự gia tăng nhất định, nhưng độ lớn không lớn bằng hệ ám ảnh. Ngoại lệ duy nhất là hệ quang minh, sở hữu gen siêu phàm hệ quang minh, cho dù là quân đội bạn cũng sẽ bị áp chế trong ám ảnh thần quốc, cái này rất khó chịu. Lục Duyên nghĩ lại, trong số bạn bè của hắn, cũng chỉ có Vương Linh Linh là có gen siêu phàm hệ quang minh. Nếu Vương Linh Linh ở trong ám ảnh thần quốc của hắn, hắn có chút tò mò không biết người đó sẽ có biểu cảm như thế nào. Khu. Lục Duyên lắc đầu, vứt ý nghĩ xấu xa trong đầu đi. Tiếp tục tiếp thu kiến thức chiến kỹ. Ngoài ra, ám ảnh phân thân của Lục Duyên đã trở thành ám ảnh thần sứ, chiến lực tương đương với 80% bản thể của Lục Duyên, thậm chí gần bằng sức mạnh của bản thân Lục Duyên. Đúng là rất khủng khiếp. Chỉ cần Lục Duyên có thể triệu hồi đủ ám ảnh thần sứ, hắn thậm chí không cần tự mình ra tay, chỉ cần có ám ảnh thần sứ, cũng có thể giết chết kẻ địch. Linh lực tiêu hao khi triệu hồi ám ảnh thần sứ thực sự lớn hơn, tinh thần lực dùng để khống chế cũng tốn khá nhiều, nhưng linh lực của Lục Duyên vẫn đủ, tinh thần lực để tiến hóa sinh mệnh chi linh và cơ giới chi thần cũng có thể nói là mênh mông như biển. Hoàn toàn không cần lo lắng. Triệu hồi ít nhất 100 ám ảnh thần sứ thì Lục Duyên chẳng cảm thấy áp lực lắm. Hàng trăm ám ảnh thần sứ sở hữu 80% chiến lực của Lục Duyên vừa nghĩ đến đã cảm thấy sung sướng rồi, cho dù bản thân hắn đối mặt với sự tấn công của nhiều ám ảnh thần sứ, hắn cũng thấy mát lòng. Lục Duyên cảm thấy chiến kỹ này có chút khó hiểu, nhưng nếu đối thủ là chiến thần, không hẳn là không có cách đối phó. Ít nhất, nếu Lục Duyên có thể tự mình giải quyết, hắn có thể dùng vũ trụ chi thể trực tiếp mở ra một tiểu vũ trụ trong ám ảnh thần quốc. Đưa tất cả các ám ảnh thần sứ vào trong đó. Sử dụng kẻ hở không gian để trục xuất các ám ảnh thần sứ, nếu dùng cơ giới chi thần trực tiếp tạo ra một đội quân cơ giới để cùng nhau chiến đấu. Hoặc sử dụng quang minh chi tâm để phân tán ám ảnh thần quốc và ám ảnh thần sứ ở gần đó, dự rằng rất khó gây nguy hại cho con người. Hừm. Nếu là sinh mệnh chi linh, đánh không lại mình chết một lần quay về tổng hành dinh. Nghĩ như thế, Lục Duyên cảm thấy tuy ám ảnh thần quốc khá mạnh nhưng cũng không phải là bất khả chiến bại, cần phải kết hợp với chiến kỹ cấp thần khác. Đương nhiên. Chiến kỹ cấp thần của Lục Duyên đều là tiến hóa từ gen siêu phàm cực kỳ quý hiếm, chiến kỹ cấp thần của các chiến thần khác có lẽ không mạnh bằng Lục Duyên. Lục Duyên lắc đầu, thôi không nghĩ nữa, bắt đầu tiến hóa mới. Chương 876, gen mới. Thứ cuối cùng chưa tiến hóa chính là một gen cấp thánh, tử vong chi thủ. Lập Phương tiến hóa lóe lên một tia sáng màu xanh lam nhạt rồi bắt đầu tiến hóa. Một lúc sau, quá trình tiến hóa của tử vong chi thủ, bàn tay tử thần, đã hoàn tất. Gen cấp thần, tử vong chỉ liêm, lưỡi hái tử thần. Giống như tử vong chi thủ, tử vong chi liêm cũng là một kỹ năng chiến đấu nguyền rủa. Tuy nhiên, hiệu ứng chết ngay lập tức do tử vong chi liêm gây ra mạnh hơn tử vong chi thủ, các hiệu ứng tiêu cực kèm theo cũng lớn hơn một chút. Kỹ năng chiến đấu này sẽ mang đến khái niệm về cái chết, không chỉ sự sống. Mà ngay cả những vật chết cũng sẽ tử vong chi liêm làm cho vật chết chết đi dựa theo khái niệm thu hoạch tử vong. Nếu đó là cơ giới thì sẽ mất đi động lực, nếu đó là vũ khí gen thì sẽ bị hủy diệt tận gốc, mất đi linh khí. Khoảng cách giữa thực lực của Lục Duyên và đối thủ càng lớn thì tác dụng của khái niệm thu hoạch cái chết này càng tốt. Còn nếu như khoảng cách không lớn, hoặc đối thủ mạnh hơn Lục Duyên thì khó gây ra cái chết, nhưng nó cũng có thể tạo ra một mức độ ảnh hưởng nhất định với đối thủ. Lục Duyên không khỏi thở dài, gen cấp thần đúng là mạnh thật, ngay cả cái chết mang tính khái niệm cũng có thể làm được. Với sức mạnh hiện tại của Lục Duyên, nếu tử vong chỉ liêm của hắn phát huy hết tác dụng, nó có thể biến toàn bộ tinh vực thành một vùng chết chóc, các vì sao mất đi sự sống và bị hủy diệt, các hành tinh sống cũng mất đi sự sống và trở thành một tinh cầu chết cằn cỗi, thứ còn lại chỉ còn là cái chết. Kỹ năng chiến đấu của tử vong chi liêm và các gen cấp thần khác đều cực kỳ mạnh mẽ, không hổ danh là gen cấp thần. Hơn nữa, sức mạnh của cái chết được thừa hưởng từ gen tử vong chi liêm cũng đã đạt đến mức độ có quy luật. Lục Duyên có thể sử dụng quy luật của cái chết để làm cho sự sống trở nên khô héo. Vạn vật tàn lụi và chết đi. Sau khi tiếp thu hết kiến thức, Lục Duyên khẽ thở dài. Cho đến nay, cuối cùng Lục Duyên đã tiến hóa hết tất cả các gen siêu phàm lên cấp thần. Hiện tại, Lục Duyên có 7 gen cấp thần. Cho dù là cường giả cấp chiến thần, chắc cũng không có người nào có nhiều gen cấp thần như hắn đâu nhỉ. Các cường giả cấp chiến thần chỉ sở hữu các gen yếu hơn một chút, có thể là cấp vương hoặc là cấp hoàng, cấp đế. Nếu như Lục Duyên luyện tất cả các gen siêu phàm này tới viên mãn thì hắn thấy, cho dù đặt trong nhóm chiến thần, hắn cũng phải thuộc top mạnh nhất. Nhưng bây giờ, Lục Duyên chỉ có thực lực của một cấp chiến đế mà thôi. Đương nhiên, tiến hóa xong những gen cũ thì vẫn chưa phải là kết thúc, Lục Duyên vẫn có thể ghi thêm một gen mới. Gen mà Lục Duyên muốn ghi lại nhất chính là gen đình trệ thời gian, ngừng thời gian, được tìm thấy trong đại điện chiến công. Đáng tiếc gen siêu phàm này cần đến 20 triệu chiến công. Dạo gần đây, Lục Duyên không đi đến tầng trên của khởi nguyên chi địa để săn lùng hung thú dị hóa, dập tắt nguồn dị hóa nữa, nên số lượng chiến công thiếu hụt một cách trầm trọng. Vì lý do này, Lục Duyên chỉ có thể lựa chọn sử dụng những gen siêu phàm khác. Trong khoảng thời gian này, Lục Duyên không chỉ tìm gen siêu phàm thích hợp ở đại điện chiến công, mà hắn còn thường xuyên đi tới trung tâm mua sắm của Thiên Tài Doanh, nhà đấu giá ở Bổ Thiên Thành và Bạch Vân Thành. Vì thời gian luyện tập mỗi ngày của hắn chỉ có 12 tiếng đồng hồ, nên hắn vẫn còn một khoảng thời gian khá dài để làm những việc khác. Cuối cùng, Lục Duyên đã chọn một loại gen siêu phàm khá thú vị. Cấp bậc của gen siêu phàm này rất thấp, chỉ ở cấp tinh nhuệ, tên là Khai Môn Hồng, khởi đầu tốt đẹp. Chức năng của kỹ năng chiến đấu này là vận may sẽ được cải thiện một chút khi chúng ta sử dụng. Và khi giết chết một con hung thú có thể nhận được bảo vật càng tốt hơn. Đây là thứ Lục Duyên tìm thấy trong nhà đấu giá tại Bạch Vân Thành. Là kỹ năng chiến đấu cấp tinh nhuệ, không nâng cao sức chiến đấu, chỉ tăng một chút vận may. Tuy nhiên, nó tăng lên cũng không nhiều, hơn nữa mức tiêu hao linh lực không hề ít. Điều này khiến gen siêu phàm này bị mọi người bỏ qua. Nhưng Lục Duyên lại rất thích kỹ năng chiến đấu này. Lần đầu tiên Lục Duyên thấy một gen siêu phàm tăng vận may, trước giờ hắn chưa từng gặp một gen siêu phàm nào như vậy. Đương nhiên có thể có những người sở hữu các gen siêu phàm khác tương tự nhưng Lục Duyên không biết. Điều mà Lục Duyên quan tâm là điều gì sẽ xảy ra với gen siêu phàm tăng vận may nếu nó tiến hóa đến cấp thần. Biến thành may mắn cấp thần sao? giống như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống à. Lục Duyên gần như không nghĩ ngợi gì nhiều, vừa thấy thứ đó hắn lập tức lấy ngay, chỉ mất mấy chục ngàn linh tinh cấp 2 mà thôi, hầu như không đáng kể. Lục Duyên lấy gen siêu phàm lấp lánh ánh sáng màu xanh lá ra, bắt đầu ghi lại. Với thực lực hiện tại của Lục Duyên, ghi lại một gen siêu phàm tinh nhuệ gần như không có cảm giác gì. Ngay sau đó, chuỗi gen đã thay đổi, hoàn thành việc ghi lại. Chương 877, Vận mệnh chi luân. Sau khi ghi lại xong, ý thức của Lục Duyên tiến vào rìa của chuỗi gen, sương mù màu trắng dâng lên trước mặt hắn, hình thành một sinh vật hình người nhỏ nhắn. Đó là một con hung thú hình người kỳ lạ, trông có vẻ mũm mĩm, nó có một đôi mắt to và một cây giáo trên tay. Lúc con hung thú hình người này hét lên với Lục Duyên, đôi mắt to tròn của nó lóe lên ánh sáng màu đỏ thẫm vô cùng hung dữ. Khí tức của nó đã ở cấp chiến đế, nhưng là một chiến đế ghi lại gen tinh nhuệ. Nghe thì có vẻ không hợp lý. Bình thường thì người ghi lại gen tinh nhuệ sẽ không thể đạt tới cấp chiến đế. Thậm chí muốn đạt tới cấp chiến vương cũng đã không thực tế rồi. Tuy nhiên, đây là ý chí còn sót lại của gen siêu phàm được điều chỉnh tùy theo thực lực của Lục Duyên, cho dù có chút không hợp lý thì cũng là do một chiến đế như Lục Duyên đã ghi lại gen tinh nhuệ mà thôi. Lục Duyên nhìn hung thú hình người dữ tợn nhảy dựng lên, sắc mặt nó có chút kỳ quái, đây có lẽ là dư ảnh chiến đế yếu nhất trong lịch sử rồi chăng? Đôi chân ngắn cũng của con hung thú hình người lao về phía Lục Duyên. Sau đó, một chiếc liễm màu trắng xám xuất hiện và chém ngang cổ con hung thú hình người, giây tiếp theo. Hung thú hình người đóng băng tại chỗ, hóa thành một màn sương trắng rồi dần phân tán. Nếu sử dụng các kỹ năng chiến đấu khác, Lục Duyên cần phải phân tán ý chí còn sót lại từng chút một cho đến khi nó gần như biến mất hoàn toàn. Nhưng Lục Duyên đã sử dụng tử vong chi liêm, trực tiếp giết chết ý chí còn sót lại mà không cho nó cơ hội hồi phục. Lục Duyên phải thừa nhận rằng kỹ năng chiến đấu tử vong chi liêm này rất có tác dụng. Hắn vui vẻ đưa ý thức trở lại cơ thể, sau khi ghi lại xong, cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể mình, khóe miệng hắn khẽ co giật. Sự gia tăng do gen khai hồng môn mang lại gần như không đáng kể. Nếu không phải sự gia tăng của gen siêu phàm giống như một tác động bản năng, thì Lục Duyên thậm chí còn không thể cảm nhận được mình đã có một tiến bộ nhỏ như vậy. Phải nói, với thực lực hiện tại của hắn, ghi lại vũ khí gen tinh nhuệ gần như là lãng phí vị trí của chuỗi gen trống. Tất nhiên, đó là nếu hắn không tiến hóa gen siêu phàm này. Trong ánh mắt Lục Duyên lộ ra vẻ chờ mong, bắt đầu quá trình tiến hóa. Ánh sáng xanh thẫm lóe lên trong lập phương tiến hóa, chuỗi gen bắt đầu biến đổi. Gen siêu phàm cấp mục đầu, khai môn đại hỏng, mở cửa đỏ chót. Lục Duyên. Tên kỹ năng chiến đấu quỷ quái gì vậy? Lục Duyên cảm thấy chủng tộc để lại gen siêu phàm này đúng là có chút kỳ quái. Lục Duyên tiếp tục tiến hóa. Gen siêu phàm cấp thủ lĩnh, vận tốt tới. Gen siêu phàm cấp lãnh chúa, vận tốt mau tới. Gen siêu phàm cấp vương, tiểu vận hành tinh, ngôi sao may mắn nhỏ. Gen siêu phàm cấp hoàng, đại vận hành tinh, ngôi sao may mắn lớn. Gen siêu phàm cấp đế, vận tốt chiếu cố. Gen siêu phàm cấp thánh, vận mệnh chi tử, đứa con của số mệnh. Gen siêu phàm cấp thần, vận mệnh chi luân, bánh xe số mệnh. Tuy trước khi tiến hóa, Lục Duyên cảm thấy tên tiến hóa của gen siêu phàm này có chút kỳ quái, nhưng khi nó tiến hóa nó đến cấp thần, Lục Duyên vẫn không khỏi kinh ngạc. Tiến hóa từ cấp thánh lên cấp thần. Gen siêu phàm tiêu hao linh lực của Lục Duyên nhất chính là không gian chi khích, khe hở không gian, tiêu hao khoảng 10 triệu linh tinh bậc 8. Bây giờ kỷ lục đó đã bị phá vỡ. Từ vận mệnh chi tử đến vận mệnh chi luân, mức tiêu hao linh lực đã lên tới khoảng 23 triệu linh tinh bậc 8, quả là đáng sợ. Nếu không có lượng linh lực mà Lục Duyên đã tích trữ từ trước, e rằng sẽ không thể tiến hóa được. Tuy nhiên, sau khi tiến hóa, Lục Duyên cảm thấy chuyện này khá xứng đáng. Chưa kể đến những thứ khác, chỉ riêng sự gia tăng về mọi mặt do gen cấp thần mang lại đã là khá lớn rồi, gần như gấp đôi sự tăng cường của không gian chỉ khích. Nhiều hơn các gen cấp thần khác rất nhiều. Chưa kể đến những hiệu quả khác nhau do gen siêu phàm này mang lại. Đầu tiên, vận mệnh chi luân có thể khiến vận may của Lục Duyên trở nên tốt hơn, chẳng hạn như nhặt được tiền khi đi ra ngoài, giết hung thú sẽ lấy được bảo vật tốt, hay đi đường có thể gặp được linh quả nào đó chẳng hạn. Ngoài sự biến hóa liên tục này, kỹ năng chiến đấu vận mệnh chi luân có thể thay đổi cả số phận. Nếu vận mệnh chi luân quay thuận, nó có thể mang lại may mắn cho mục tiêu đó. Và nếu nó bị quay ngược, nó sẽ mang lại những điều xui xẻo cho mục tiêu. Có được may mắn thì dù làm gì cũng dễ dàng đạt được. Mua vé số nhất định sẽ trúng giải đặc biệt, giết hung thú chắc chắn sẽ rơi ra gen siêu phàm và vũ khí gen, môi trường lúc chiến đấu cũng sẽ luôn có lợi cho mình, vân vân. Và trong trường hợp không may mắn, mục tiêu sẽ làm việc không được thuận lợi, ra đường có thể không may bị xe tông, uống nước thì có thể bị sặc chết, lúc chiến đấu cũng sẽ gặp phải những điều xui xẻo, vân vân. Kỹ năng chiến đấu này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lượng tiêu hao cũng vô cùng lớn, tiêu hao bao nhiêu thì tùy theo mức độ may mắn và xui xẻo cụ thể, càng nhiều may mắn và xui xẻo thì mức tiêu hao càng lớn. Chương 878, An Mừng. Đồng thời, nếu đạt đến giới hạn, vận mệnh chi luân sẽ tự phản tác dụng, gây hỗn loạn cho vận mệnh của chính mình và đảo ngược may rủi. Lục Duyên tiếp nhận kiến thức kế thừa, trong lòng cũng đã hiểu ra vài phần. Mặc dù vận mệnh chi luân cho phép hắn chơi đùa với số mệnh, nhưng hắn cũng có thể bị số mệnh chơi đùa nếu một khi không cẩn thận. Nhưng Lục Duyên cảm thấy thật ra không sao cả. Cho dù bị phản tác dụng đi chăng nữa thì hắn chỉ cần chết đi sống lại là được rồi. Ngoài tác dụng thay đổi vận mệnh chi luân còn có tác dụng tiên đoán. Nếu có tình huống nào cần dự đoán tình hình trận chiến tiếp theo, chỉ cần tiêu hao linh lực để khởi động vận mệnh chi luân. Hoặc có thể không cần khởi động vận mệnh chi luân mà ngẫu nhiên dự đoán trước được những gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng không xác định được tình huống cụ thể. Ngoài ra, còn có một số kiến thức thừa kế liên quan tới vận mệnh, chẳng hạn như kiểm tra vận mệnh tương lai của mục tiêu, tuy không đủ chi tiết nhưng có thể phán đoán được vận mệnh của đối phương trong một khoảng thời gian tốt hay xấu. Lục Duyên cảm thấy, dù sau này mình không có việc gì làm thì cũng có thể kiếm sống bằng nghề thầy bói rồi. Không cần phải nói nhiều về các kiến thức thừa kế nữa. Cho dù là khả năng dự đoán hành động của đối thủ hay khả năng thay đổi vận mệnh thì chúng đều là những năng lực cực kỳ mạnh mẽ với Lục Duyên. Việc dự đoán được hành động của đối thủ có thể cho phép hắn nắm chắc thế chủ động trong trận chiến. Còn việc cho mình may mắn và khiến kẻ thù xui xẻo, điều Lục Duyên nghĩ đến đầu tiên là nếu hắn dùng tử vong chỉ liêm sau khi thay đổi số mệnh, liệu hắn có thể tăng khả năng giết chết đối phương dựa vào khái niệm hay không? Vận mệnh chi luân và tử vong chi liêm đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Lục Duyên bỗng thấy hơi ngứa tay, muốn tìm một chiến thần thử xem sao. Nhưng ngay sau đó, Lục Duyên lại cảm thấy mình có chút khoa trương, mình rõ ràng chỉ mới là một chiến đế mà lại muốn giao đấu với chiến thần. Điều này có vẻ không ổn lắm, để sau rồi tính vậy. Cho tới nay, Lục Duyên đã hoàn toàn đột phá. Hắn sở hữu 8 gen siêu phàm cấp thần, tất cả đều là gen cấp thần vô cùng mạnh mẽ. Đây là một việc đáng để ăn mừng, vậy nên Lục Duyên quyết định sẽ ăn mừng một trận. Hắn đứng dậy, vươn vai rồi đi tắm rửa rồi đi ra ngoài. Hắn đến trước cửa phòng trọng lực nơi Tư Thính Tuyết và Rebecca tập luyện, gõ cửa một cái. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra. Rebecca thò đầu ra, có vẻ nàng ấy đã luyện tập rất chăm chỉ, khuôn mặt xinh xắn đổ đầy mồ hôi. Nhìn thấy Lục Duyên, Rebecca có chút khó hiểu, "A Duyên, tại sao ngươi lại đến đây?" Lục Duyên ho khan rồi nói, "Cái đó, ta đến tìm các ngươi giao lưu một chút." Cặp mắt Rebecca sáng lên, "Được đấy. Ta với Tiểu Tuyết đã lâu không đấu với ngươi rồi." Nàng ấy để Lục Duyên đi vào rồi đóng cửa lại. Nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài cửa, Tư Thính Tuyết nhìn về phía Lục Duyên, đôi mắt màu xanh băng giá hiện lên vẻ hiếu chiến. Nhìn Tư Thính Tuyết lạnh lùng thờ ơ vậy thôi, chứ thật ra trong lòng nàng ấy lại rất cố chấp. Dù biết mình không phải là đối thủ của Lục Duyên, nhưng nàng vẫn khăng khăng muốn đánh nhau với Lục Duyên. Nàng ấy đứng lên nói, "Sao đột nhiên ngươi lại muốn đến đấu với bọn ta?" Lục Duyên nghiêm túc nói, "Hình như các ngươi đã hiểu lầm ý, giao lưu của ta rồi." Tư Thính Tuyết và Rebecca ngẩn ra, tỏ vẻ ngơ ngác. Một lúc sau, Rebecca là người phản ứng lại đầu tiên, khuôn mặt xinh xắn bỗng đỏ bừng, cả người run rẩy, nàng ấy vừa lao ra cửa vừa hét lên, "Ta nhớ mình còn có việc phải làm." Nhưng còn chưa kịp mở cửa, Lục Duyên đã xuất hiện ngay cửa ra vào, mỉm cười với Rebecca. Tư Thính Tuyết ở bên cạnh vẫn còn hơi ngơ ngác. Có chút không hiểu rõ tình hình cho lắm. Nhưng ngay sau đó, Tư Thính Tuyết đã hiểu ra, dù nàng ấy có liều chết phản kháng, thì đối mặt với móng vuốt của Lục Duyên, khoảng cách sức mạnh giữa họ vẫn còn quá lớn, nàng ấy chỉ có thể chịu khuất phục mà thôi. Hai ngày sau, ở trong phòng, mặc dù Rebecca và Tư Thính Tuyết vẫn còn mệt mỏi một chút, nhưng hai người đều nhìn Lục Duyên với vẻ không thể tin được. Tư Thính Tuyết kinh ngạc hỏi, ngươi thật sự đã đột phá đến chiến đế rồi à? Trong mắt Rebecca tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, a Duyên, ngươi lợi hại thật. Chưa tốt nghiệp mà đã là chiến đế rồi. Tu vi ngang ngửa với cả ông của ta. Nàng ấy vui vẻ ôm lấy cánh tay Lục Duyên. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hai người bọn họ, Lục Duyên khẽ cười, ừ, vậy nên ta mới muốn ăn mừng. Tư Thính Tuyết lập tức đỏ bừng mặt, nàng ấy cắn một cái vào vai Lục Duyên. Với cường độ nhục thân của Lục Duyên, đương nhiên hắn không cảm nhận được gì cả, nhưng hắn vẫn giả vờ đau đớn gào lên, AI sắp chết rồi. Đau muốn chết. Tư Thính Tuyết miễn cưỡng buông ra, liếc mắt nhìn Lục Duyên với vẻ bất lực, đúng là đỏ mặt dày. Lục Duyên lập tức tự tin nói, ai nói vậy chứ? Mặt của ta không phải đẹp trai hay sao? Vừa nói. Hắn vừa nhìn Rebecca, Rebecca, ta có đẹp trai không? Chương 879, tin tốt. Rebecca tỏ vẻ bối rối. Tuy nàng ấy muốn nói lời dối lòng, nhưng nhìn vào khuôn mặt của Lục Duyên lại không thốt ra được, cả người có chút tê dại. Nàng ấy chu miệng nhỏ lên, giận dữ nói, a Duyên xấu quá đi, Tiểu Tuyết tức giận cũng đúng thôi. Lục Duyên ho khan một tiếng, vui vẻ thừa nhận sai lầm của mình, nói, lần sau ta nhất định sẽ hỏi ý kiến của các ngươi trước mà, ngươi còn muốn có lần sau nữa à? Tư Thính Tuyết tròn mắt không tin nổi, không ngờ lại có một người mặt dày như vậy. Có phải hắn càng tu luyện thì da mặt càng dày không vậy? Sau đó Lục Duyên bị Tư Thính Tuyết và Rebecca thẹn quá hóa giận đuổi xuống giường. Hắn không nói gì, chỉ yên lặng rửa mặt xong rồi rời khỏi phòng, tiếp tục tu luyện. Vừa mới đột phá lại nghỉ ngơi hai ngày, bây giờ cũng đến lúc hắn nên luyện tập chăm chỉ để luyện gen siêu phàm mới đến viên mãn thôi. Thế giới thực, thiên tai tinh. Trên hành tinh đó, nơi nơi đều bị ngọn lửa màu xanh lá thiêu đốt, ánh sáng trên tinh cầu này vô cùng tà dị. Bên trong thánh điện tại giáo đoàn thiên tai, sứ đồ thứ nhất Tuyết Hàn đang mặc một chiếc trường bào màu xanh biếc, trên cổ tay áo có thêu phù văn màu đỏ, nàng ta có một gương mặt rất xinh đẹp, trên đầu còn có một cặp sừng nhỏ màu đỏ. Nàng ta đang ngồi trong văn phòng xử lý công việc. Đôi mi thanh tú của nàng ta nhíu chặt, dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Ba vị giáo chủ tập hợp lại thiên tai, các sứ đồ bận rộn vô cùng. Vì hành động ăn mòn ở tầng trên của khởi nguyên chi địa lần trước, bọn họ đã bị tổn thất sứ đồ thứ 8 Brick, sứ đồ thứ 12 Locker và sứ đồ thứ 13 Mục Tỉnh. Đến bây giờ mọi người vẫn chưa chọn được sứ đồ thích hợp để bổ sung vào vị trí đó. Sứ đồ thứ 2 và sứ đồ thứ 3 đang bế quan tu luyện, sứ đồ thứ 4 đến sứ đồ thứ 7 tới tinh vực hữu hóa. Còn sứ đồ thứ 9, sứ đồ thứ 10 và sứ đồ thứ 11 chia nhau ra đến tộc cơ giới, linh tộc và thú tộc để giải quyết công việc. Sứ đồ thứ 14 đô bắt được nàng ấy phái đi Đại Khải Tinh để điều tra về chiến thánh mới xuất hiện. Hừm. Nghĩ đến đô bắt, Tuyết Hàn khẽ nhíu mày. Đến bây giờ đối phương vẫn chưa có tin tức mới truyền về. Xem ra vị thánh giả kia che giấu khá tốt, ngay cả đô bắt cũng khó tìm được sao. Tuy nhiên, Tuyết Hàn cũng không quá lo lắng. Việc Đồ Bắc có được năng lực ẩn nấp và năng lực dị hóa ăn mòn, muốn tìm được một thánh giả đang che giấu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chắc chắn không bao lâu nữa, Đồ Bắc sẽ mang về cho nàng ta một tin tức tốt. Vào lúc Tuyết Hàn đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa phòng, nàng ta khẽ cau mày vì suy nghĩ bị ngắt quãng, nhàn nhạt nói, mời vào. Cửa phòng bị mở ra, một giáo đỏ thiên tai đi đến, trên mặt người đó còn mang theo vẻ hoảng sợ, đại nhân Đồ Bắc đã mất liên lạc. Bên trong văn phòng, không khí rơi vào im lặng, trong đầu Tuyết Hàn đầy sự thắc mắc. Nàng ta ngẩng đầu nhìn giáo đỏ thiên tai, trên mặt vẫn tỏ vẻ vô cảm, tình huống cụ thể như thế nào? Giáo đỏ thiên tai nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu cảm của Tuyết Hàn. Hắn ta nhịn không được nuốt nước bọt, run bần bật nói, bởi vì đã mấy tháng đại nhân Đô Bắc không liên hệ với tổng bộ, chúng ta tiến hành liên hệ như thông lệ, nhưng kết quả phát hiện không liên lạc được, Tuyết Hàn. Vừa nãy nàng ta còn nghĩ rằng Đô Bắc sẽ mang đến cho mình một tin tức tốt, không ngờ đến vừa quay đầu, con mẹ nó, đã mất liên lạc với người ta rồi à. Mặt nàng ta lập tức tối sầm lại, chậm rãi nói khẽ. Đại khải tin thế nào rồi? Đô Bắc mất liên lạc vì điều tra về chiến thánh vô danh kia, đương nhiên chiến thánh kia còn nguy hiểm hơn nàng ta nghĩ nhiều. Vì ngay cả sứ đồ giỏi che giấu và có năng lực mạnh như Đô Bắc mà cũng gặp khó khăn. Sắc mặt Tuyết Hàn trở nên nghiêm trọng, nàng ta suy nghĩ tiếp theo nên xử lý thế nào. Giáo đỏ thiên tài báo tin đứng bên cạnh nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Tuyết Hàn, cả người run bần bật. Hắn ta quỳ rạp xuống đất, không dám nói lời nào. Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Tuyết Hàn, tới đại điện thiên tai. Tuyết Hàn sửng sốt rồi hít sâu một hơi, nàng ta liếc nhìn giáo đỏ thiên tai, lạnh nhạt mở miệng nói, tạm thời không cần quan tâm đến chuyện của Đô Bắc, ngươi lui xuống trước đi. Giáo đỏ thiên tai thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta vội vàng gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Sau khi giáo đồ thiên tai rời đi, Tuyết Hàn cũng đứng dậy đi dọc theo hành lang, đi vào sâu trong cung điện. Tuyết Hàn hít một hơi thật sâu, ổn định lại cảm xúc. Sau đó nàng ta đẩy cửa cung điện ra, bước vào. Bên trong cung điện vẫn u ám như cũ, những ngọn đuốc trên tường lóe lên ánh sáng xanh mờ nhạt khiến mọi thứ xung quanh trở nên vô cùng mờ ảo. Nàng ta quỳ rạp xuống đất, cung kính nói với người thanh niên tinh linh đang ngồi ở vị trí vương tọa trên cao kia, đại giám mục. Chương 880, lên tầng trên. Bên trong con ngươi của đại giám mục thiên tai dường như có một mặt trời màu xanh lá, hắn ta cúi đầu xuống nhìn Tuyết Hàn đang quỳ trên mặt đất, nói, thiên tai đã cho gợi ý, chúng ta sắp bắt đầu kế hoạch xâm lấn tầng trên của khởi nguyên chi địa lần thứ hai. Bây giờ số lượng cường giả cấp thánh bên trong giáo đoàn quá ít, ngươi phải đi tìm người thích hợp. Thiên tai sẽ ban cho bọn họ sức mạnh, để bọn họ đạt tới cấp bậc thánh giả, nghe vậy, Tuyết Hàn càng thêm cung kính, mặt vẫn cúi gầm xuống đất, chậm rãi mở miệng nói, vâng. Đại giám mục, đi đi. Tuyết Hàn rời khỏi cung điện. Đứng tại hành lang, trên mặt nàng ta hiện đầy vẻ điên cuồng. Lần xâm lấn tầng trên của khởi nguyên chi địa lần này chắc chắn sẽ gây ra việc ầm ĩ nhỏ nhặt giống như lần trước nữa đâu. Thiên tai sẽ ban cho bọn họ sức mạnh, từ đây có thể nghĩ ra đến lúc đó sẽ là hành động có quy mô lớn thế nào. Đến lúc đó đông đảo thánh giả xâm lấn, có lẽ tầng trên của khởi nguyên chi địa sẽ bị ăn mòn đúng không? Nàng ta bước nhanh trở về văn phòng của mình, bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch. Về phần tình huống của Đô Bắc, Tuyết Hàn dự định qua một đoạn thời gian nữa sẽ nhắc lại. Bây giờ nhiệm vụ ăn mòn tầng trên khởi nguyên chi địa càng quan trọng hơn một chút. Chỉ là một tên chiến thánh thôi mà, cho dù thực lực của hắn mạnh như thế nào đi nữa, dưới tai kiếp của thiên tai bọn họ gây ra thì hắn có thể làm được gì chứ? Khởi nguyên chi địa, trong phòng trọng lực. Lục Duyên nhìn vào thủy tinh truyền tin, bên trong thủy tinh là hình ảnh của Ami và Vương Linh Linh, khiến hắn có chút ngạc nhiên. Hắn hỏi, ngươi nói muốn tới tầng trên khởi nguyên chi địa sao? Ami gật đầu, nàng nói có chút đắc ý, có bảo vật do đại lừa gạt nhà ngươi tặng lúc trước, bây giờ thực lực của ta đã rất mạnh, ta được xếp vào top 50 người đứng đầu trên bảng vương giả đấy. Nhưng nếu muốn tăng lên một lần nữa thì rất khó, ta dự định tu luyện gen thật tốt rồi đột phá tu vi, tới lúc đó ta sẽ tới tầng trên khởi nguyên chi địa giết hung thú để thu hoạch tài nguyên. Ông cũng đồng ý cho ta đi rồi. Vương Linh Linh ở bên cạnh cũng nở nụ cười dịu dàng, nàng ấy nói. Ta sẽ đi cùng với tiểu thư. Thấy hai người đã quyết định, Lục Duyên suy nghĩ một chút rồi nói, nếu đã như vậy, ta sẽ thông báo cho những người khác, xem bọn họ nghĩ như thế nào. Ami gật gật đầu. Ngay sau đó, Lục Duyên lập tức liên lạc với Dạ Dạ. Sau khi ánh sáng trắng lóe lên, khuôn mặt vô cảm của Dạ Dạ xuất hiện trong thủy tinh truyền tin. Đôi mắt to tròn của nàng ấy khẽ chớp chớp, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. A Duyên, sao vậy? Chính là như vậy, Ami và Linh Linh định tới tầng trên của khởi nguyên chi địa để rèn luyện, Dạ Dạ thấy thế nào? Ta sẽ đi cùng. Dạ Dạ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói. Lục Duyên không ngờ câu trả lời của Dạ Dạ lại thẳng thắn như vậy, khiến hắn không khỏi sửng sốt. Dạ Dạ nói tiếp, ngươi đã là chiến đế, nhưng ta vẫn còn là chiến vương, ta muốn nhanh chóng đột phá, hiếm khi nàng ấy tỏ ra kiên quyết với một việc như vậy. Thấy thế, Lục Duyên nhịn không được phải bật cười. Nói, nếu đã như vậy. Vậy ngươi cũng đi đi. Tiểu Bạch có đi cùng ngươi không? Lục công tử à, Tiểu Bạch cũng phải đi. Giọng của Tiểu Bạch vang lên từ bên cạnh, nhưng người không lọt vào khung hình. Nàng ấy khác với Vương Linh Linh, Vương Linh Linh có thể trêu chọc Ami, nhưng Tiểu Bạch lại vô cùng tôn kính Dạ Dạ. Hơn nữa tính tình nàng ấy cũng già dặn hơn một chút, không giống với Vương Linh Linh, mặc dù nàng ta có năng lực cực mạnh nhưng trong lòng vô cùng đen tối. Lục Duyên bật cười, ta biết rồi, sau khi nhận được sự đồng ý của Dạ Dạ và Tiểu Bạch, Lục Duyên suy nghĩ một chút. Hắn rời khỏi phòng trọng lực của mình rồi đi tới trước cửa một căn phòng trọng lực cách đó không xa. Gõ cửa một cái. Ngay sau đó, bên trong cánh cửa truyền ra một giọng nói có chút cảnh giác của Rebecca, A Duyên à. Sao vậy? Lục Duyên, vạn hắn liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt khiến hắn có chút không rõ, sao ngươi không mở cửa ra? Ngươi có việc thì đứng ở ngoài cửa nói. Chúng ta sẽ không mở cửa đâu. Ai biết ngươi có làm chuyện gì quá đáng hay không? Khi Rebecca nghe câu hỏi của Lục Duyên, nàng ấy càng thêm giật nảy mình, thậm chí còn lo lắng hơn. Lục Duyên đen mặt, rốt cục hắn đã hiểu được tại sao Rebecca không dám mở cửa rồi. Cô gái này được lắm, nàng ấy xem hắn thành lão sói xám rồi sao? Hắn xấu xa đến vậy à? Lục Duyên có chút nghi ngờ cuộc sống này. Nhưng ngay sau đó, khóe miệng Lục Duyên nhếch lên để lộ ra nụ cười. Cô gái này nghĩ như vậy là có thể ngăn cản hắn sao? Đang nghĩ cái gì vậy không biết. Thân thể hắn lập tức biến mất tại chỗ. Trong phòng trọng lực, Rebecca đứng ngay cửa ra vào, nàng có chút cảnh giác nhìn về hướng cửa. Cách đó không xa, Tư Thính Tuyết cũng ngừng tu luyện, nàng ấy lo lắng nhìn về phía cửa, như thể một giây sau Lục Duyên sẽ phá cửa vào bắt nạt bọn họ. Thấy ngoài cửa không có tiếng động, Rebecca và Tư Thính Tuyết liếc nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy khó hiểu. Chương 881, không thoát. Sau đó Rebecca đột nhiên nghĩ ra việc gì đó, nàng ấy hỏi, Tiểu Tuyết, có phải chúng ta không mở cửa, nên A Duyên tức giận rồi không? Tư Thính Tuyết sững sờ, trên mặt nàng ấy lộ ra một chút căng thẳng rồi cặp mắt đảo qua đảo lại, làm sao tên mặt dày đó có thể tức giận vì chuyện này được chứ? Hơn nữa lần trước rõ ràng do hắn không đúng. Tư Thính Vũ chưa kịp nói hết lời, nàng ấy đột nhiên cảm thấy được bên tai truyền đến hô hấp ấm áp mang theo một tiếng cười xấu xa vang lên bên tai mình, ngươi gọi ai là tên mặt dày? Ai không đúng? Tư Thính Vũ, nàng cả người nàng ấy lập tức cứng đờ. Rebecca há hốc miệng, nhìn Lục Duyên đột nhiên xuất hiện sau lưng Tư Thính Vũ, cả người nàng ấy tê dại luôn rồi. Trong đầu nàng ấy chợt xuất hiện suy nghĩ muốn mở cửa chạy trốn, dường như việc này đã tạo thành phản ứng bản năng. Nhưng ngay sau đó, nàng ấy lại phát hiện ra dù mình có làm gì đi chăng nữa cũng không thể đến gần tay nắm cửa, rõ ràng cả hai chỉ cách nhau có 10 cm, nhưng cánh cửa lại giống như xa tận chân trời. Đây là việc lợi dụng khe hở không gian. Mặc dù nhìn vào có vẻ bàn tay của Rebecca chỉ cách tay nắm cửa một chút, nhưng không gian trong đó bị Lục Duyên tạo ra từng khe hở không gian. Thành ra khoảng cách lại vô cùng lớn, cho dù Rebecca có cố gắng như thế nào cũng không có cách nào tiếp cận được chốt cửa. Lục Duyên cười nói, các ngươi căng thẳng như vậy làm gì? Ta có chuyện nên tìm các ngươi mà không được sao? Kết quả ai biết các ngươi lại sợ ta như vậy, gương mặt xinh đẹp của Tư Thính Tuyết ửng đỏ, nàng ấy co rụt cổ lại, cảm giác được Lục Duyên ở phía sau khiến nàng có chút không được tự nhiên, sắp nổi hết cả da gà tôi. Ngươi tìm chúng ta có việc gì? Chuyên là như vậy, đám người Ami định tới tầng trên của khởi nguyên chi địa, các ngươi muốn đi không? Nghe vậy, sự chú ý của Tư Thính Tuyết và Rebecca đột nhiên chuyển hướng ngay lập tức. Tầng trên của khởi nguyên chi địa. Trong đôi mắt xanh của Tư Thính Vũ lóe lên tia sáng sắc bén, nàng ấy nói, đương nhiên muốn đi, Rebecca cũng từ bỏ ý định nắm lấy tay nắm cửa, nàng gật đầu, Chúng ta muốn đi. Vừa lúc bây giờ ta cũng cảm thấy tài nguyên của mình có vẻ không đủ dùng. Mặc dù ghen cấp đế tốt đấy, nhưng khi rèn luyện cần phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Nếu ta cứ như vậy mà tu luyện, chỉ sợ gia tộc ta cũng sẽ bị ta tu luyện tới nghèo mất thôi. Ta phải cố gắng kiếm được nguồn tài nguyên mới, Rebecca không khỏi than thở một chút. Vì dù sao trong nhà nàng ấy chỉ có một chiến đế, còn phải chèo chống thêm một ghen cấp đế đang tu luyện, quả thật có chút áp lực. Lục Duyên nở nụ cười, đã như vậy, đến lúc đó các ngươi cũng đi đi, Tư Thính Vũ hơi gật đầu, rồi lại nói, nếu đã như vậy, ngươi có thể rời đi được không? Lục Duyên sững sờ rồi trên mặt hắn dần nở một nụ cười có chút tà ác, cha. Ban đầu ta chỉ định nói chuyện chính với các ngươi, nhưng nếu đã tới rồi, vậy chúng ta làm thêm chút chuyện khác cũng tốt. Tư Thính Vũ, vạn Rebecca, nàng sáng sớm hôm sau, tại Bạch Vân Thành, phía trước đại điện truyền tống đến tầng trên khởi nguyên chi địa. Một chiếc chiến hạm màu vàng óng băng qua bầu trời, đáp xuống bên đường. Cửa chiến hạm mở ra, Ami và Vương Linh Linh bước ra ngoài. Ami xoay người, thu hồi chiến hạm. Nàng ấy nhanh chóng nhìn thấy Dạ Dạ và Tiểu Bạch đang đứng ở cách đó không xa. Sau khi nhìn thấy hai người họ, cặp mắt của Ami sáng lên, nàng cười nói, Dạ Dạ. Tiểu Bạch. Các ngươi đến sớm vậy, Dạ Dạ gật đầu với Ami, ừ, Tiểu Bạch vẫn tỏ ra nghiêm túc không mình hành lễ, Tiểu Thư Ami, Tiểu Thư Vương Linh Linh cười dịu dàng, liếc nhìn Tiểu Bạch vẫn nghiêm túc như vậy, cần gì phải hình thức như vậy, đúng là phong cách của ngươi, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Bạch vẫn không thay đổi. Nàng ấy nghiêm túc nói, ta đại diện cho công chúa Điện Hạ đại diện cho đế quốc Thiên Minh, nên tất nhiên ta không thể để cho công chúa Điện Hạ mất mặt. Không thể để cho đế quốc mất mặt. Ngược lại, Tiểu Thư Vương Linh Linh quá mức tùy ý rồi ta, vậy sao? Ngươi không cảm thấy mình sống như vậy rất mệt sao? Giống như công cụ vậy. Ngay cả suy nghĩ riêng của chính mình cũng không có sao. Vẻ mặt của Vương Linh Linh vẫn rất dịu dàng, nàng ấy cười nói. Đây đều là cảm xúc sâu nhất trong nội tâm của ta, Tiểu Thư Vương Linh Linh à, cách khích tướng của ngươi vẫn còn vụng về rồi khi Vương Linh Linh và Tiểu Bạch đang tranh cãi. Ami và Dạ Dạ đã tránh sang một bên từ lâu. Ami lấy ra một ít trái cây đưa cho Dạ Dạ, cái này gọi là dưa ngọt, nghe nói ăn rất ngon. Ngươi nếm thử đi. Ánh mắt Dạ Dạ lóng lánh, nàng ấy gật đầu, cầm lấy trái cây bắt đầu ăn. Hai người vừa ăn dưa vừa xem Vương Linh Linh và Tiểu Bạch tranh cãi. Ami chớp chớp mắt, nói, tại sao mỗi lần hai người bọn họ gặp mặt đều cãi nhau vậy? Dạ Dạ lắc đầu. Ta không biết, sau cuộc giao lưu tại di tích cơ giới EU, đế quốc Thiên Minh và Thiên La Thành cũng có hợp tác qua lại, nên Dạ Dạ và Ami thỉnh thoảng cũng hay gặp mặt nhau. Khi còn ở di tích cơ giới EU, mối quan hệ giữa hai người không phải rất tốt. Nhưng cả hai đều không phải là người cố chấp, sau một vài lần tiếp xúc, cả hai dần trở thành bạn tốt của nhau. Chương 882, đúng không? Đối với Ami mà nói, thật vui khi có người nói chuyện và chơi với mình. Còn với Dạ Dạ mà nói, nàng ấy rất vui khi có người mời mình ăn những món ngon. Giao tiếp giữa hai người chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mỗi lần hai người bọn họ gặp mặt, dường như trời sinh Tiểu Bạch và Vương Linh Linh đã xung khắc, không chịu được nhau, vừa gặp đã cãi nhau rùm beng. Dạ Dạ và Ami cảm thấy mình rất vô tội. Hoàn toàn không rõ tại sao hai người bọn họ lại cãi nhau ầm ĩ như vậy. Ami cắn một miếng dưa xanh, không nhịn được nói, dưa này ngọt quá, Dạ Dạ gật đầu, Đúng lúc này. Lục Duyên, Rebecca và Tư Thính Tuyết đột nhiên xuất hiện. Thấy Lục Duyên đã xuất hiện, ánh mắt Ami sáng lên, nàng vẫy tay với Lục Duyên, đại lừa gạt đến rồi. Dạ Dạ cũng nở nụ cười. Ở bên cạnh, Tiểu Bạch đang cãi nhau lập tức không quan tâm tới Vương Linh Linh nữa, trên gương mặt lộ ra vẻ vui mừng, nàng ấy nở nụ cười đầy sùng bái, Lục công tử, ngươi tới rồi, Vương Linh Linh đứng cạnh liếc sang Tiểu Bạch, Lục Duyên mỉm cười, mọi người đến sớm vậy sao? Đôi mắt Ami long lanh, nàng ấy cười hì hì nói, đó là chuyện đương nhiên, dù sao nơi mà chúng ta định tới chính là tầng trên của khởi nguyên chi địa mà. Lục Duyên, hắn nhìn dáng vẻ kích động của Ami. Không biết nên nói gì. Có phải dẫn học sinh tiểu học đi du xuân đâu, mấy người này hưng phấn như vậy để làm gì? Trên mặt Vương Linh Linh đứng cạnh cũng hiện lên nụ cười dịu dàng, nàng ấy nhìn thoáng qua Ami, nói, đại tiểu thư cũng mong ngóng từ đêm qua rồi, Lục Duyên, mấy người này thật sự nghĩ là đi du xuân rồi. Ami bị Vương Linh Linh vạch trần điểm yếu, gương mặt xinh đẹp thoáng ửng hồng, cái miệng nhỏ dầu lên trừng mắt lườm Vương Linh Linh, rồi đôi mắt to đó hơi chuyển động, nhìn về phía Tư Thính Tuyết và Rebecca đứng cạnh. Nàng ấy định nói sang chuyện khác. Tiểu Tuyết, Rebecca, sao trông dáng vẻ của hai người mệt mỏi vậy? Không nghỉ ngơi đủ sao? Có phải hai người cũng mong chờ đến tầng trên của khởi nguyên chi địa không? Tư Thính Tuyết, mù Rebecca, hai người chú ý đến tầm mắt của mọi người. Trong lòng có chút chột dạ, Tư Thính Tuyết dời tầm nhìn, khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ ửng, tỏ ra thản nhiên nói, cũng có chút, Rebecca đứng cạnh cười khang phụ họa, đúng vậy, đúng vậy. Hai người cũng không thể nói đêm qua bị Lục Duyên bắt nạt đủ kiểu, cho nên lúc này mới mệt mỏi như vậy đúng không? Hai người Tư Thính Tuyết và Rebecca đứng hai bên trái phải của Lục Duyên, các nàng không nhịn được thò tay lén véo eo hắn một cái. Khóe miệng Lục Duyên khẽ co giật, đây là kỹ năng trời cho của phụ nữ hay sao? Sao lại giống nhau như vậy? Ami nói, đớ, rồi đắc ý nhìn về phía Vương Linh Linh, ngươi xem kìa. Không chỉ có mỗi ta mong ngóng nhát. Vương Linh Linh liếc nhìn Rebecca cùng với Tư Thính Tuyết. Trong con ngươi đen nhánh có một tia kinh ngạc lướt qua rồi nàng ấy quay đầu nhìn sang Lục Duyên, trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng. Lục Duyên cũng chú ý đến nét mặt của Vương Linh Linh, khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Chẳng lẽ người này phát hiện ra gì rồi sao? Ngoài nói đạo lý, linh cảm của người này cũng vô cùng nhạy bén. Nghe thấy lời nói của Ami, Vương Linh Linh thu tầm mắt lại. Nàng ấy nhìn Ami bằng ánh mắt cưng chiều, nói, đúng vậy, đại tiểu thư nói rất đúng, Ami nghi ngờ, ánh mắt này của ngươi là sao vậy? Ta cứ cảm thấy ngươi đang giấu ta chuyện gì đó. Ta không giấu đại tiểu thư chuyện gì cả, Vương Linh Linh mỉm cười dịu dàng. Dù sao người giấu đại tiểu thư không phải nàng, mà là A Duyên kìa. Cơ mà. Vương Linh Linh thật sự không ngờ Lục Duyên đã làm chuyện đó với Tư Thính Tuyết và Rebecca rồi à. Bởi vì gần quan được ban lộc sao? Về phương diện này, quả thật Tư Thính Tuyết và Rebecca có lợi thế. Chật. Muốn sẽ có cách không muốn thì tìm lý do, hay sau khi về Thiên La Thành để đại tiểu thư ở cùng A Duyên một khoảng thời gian ngắn nhỉ? Sau đó có thể tìm cơ hội để làm chuyện đó. Nhưng Vương Linh Linh lại nghĩ tới tính tình đơn thuần của Ami, nàng ấy cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Bảo đại tiểu thư đi quyến rũ. Nàng ấy đang mơ giấc mơ đẹp gì vậy? Lúc này Vương Linh Linh hơi hối hận rằng trước kia nàng ấy và đại nhân quen cấm đoán đại tiểu thư quá mức. Không cho phép nàng ấy tiếp thu kiến thức của người lớn, dẫn tới bây giờ, mặc dù đại tiểu thư đã có hiểu biết về chuyện đó, nhưng nàng ấy vẫn cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Nếu tiếp tục như thế, chắc chắn không có chuyện đại tiểu thư dẫn A Duyên về nhà rồi. Vương Linh Linh cảm thấy có chút đau đầu. Hay là tìm đại nhân Adam được không? Với tính cách của tên A Duyên này, nếu đại nhân Adam bảo hắn ngủ lại, hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Tới lúc đó nàng ấy sẽ đứng sau bày mưu tính kế, rồi cho đại tiểu thư vài ý kiến, lúc ấy có khi nàng ấy cũng có thể. Nghĩ tới chuyện phía sau. Kể cả với người có tính cách như Vương Linh Linh, trên gương mặt xinh đẹp của nàng ấy cũng bất giác đỏ ửng. Vì dù sao nàng ấy chỉ có hiểu biết rộng với những lý luận sung trên giấy mà thôi, thật ra nàng ấy cũng chẳng khác gì đại tiểu thư nhà mình. Vương Linh Linh tự nhìn thẳng vào bản thân, nàng ấy biết rõ cho dù cơ hội có bày ngay trước mắt, mình cũng chưa chắc dám tiến lên. Chương 883, cao hơn chút. Chuyện này khiến trong lòng Vương Linh Linh hơi buồn rầu một chút, sao nàng ấy còn có lúc không quả quyết như vậy, không hề giống bản thân nàng ấy chút nào. Đến lúc ấy, cứ để cho đại tiểu thư làm trước, rồi mình ở đằng sau xem xét tình huống vậy. Mặt ngoài Vương Linh Linh vẫn không thay đổi, nhưng bên trong đã bắt đầu tính toán kế hoạch bán đại tiểu thư nhà mình đi. Ami nghe Vương Linh Linh nói không giấu nàng ấy chuyện gì, nên nàng cũng gật đầu, không hỏi thêm nữa. Việc này khiến Lục Duyên vốn đang hồi hộp lập tức thở phào nhẹ nhàng. Sau đó Lục Duyên bình tĩnh lại. Chờ chút, mình hồi hộp cái rắm à. Dù sao, ngay cả lão gia tử Adam hay Gwen tỷ tỷ cũng đồng ý quan hệ của bọn họ, cả hai vị lão gia tử Lý Tinh Hải hay lão gia tử Tư Kỳ cũng thế. Nếu bị phát hiện thật, cùng lắm mình nói thẳng tất cả là được rồi. Hình ảnh Lục Duyên đang tỏ ra phách lối. Khi Lục Duyên nghĩ đến chuyện này, Dạ Dạ đi tới đưa cho hắn một miếng dưa xanh, mặt trên miếng dưa còn có vết cắn nho nhỏ, nàng ấy nói nhỏ, Ami cho, dưa ngon, ngọt lắm. Lục Duyên thấy Dạ Dạ nhìn hắn bằng vẻ mặt đầy mong chờ, hắn chợt nở nụ cười tươi, cắn một miếng rồi cười nói, thật sự rất ngọt, Dạ Dạ khẽ gật đầu. Tai mèo đen nhánh hơi rung rung, cái đuôi cũng vẫy lên xuống, vui vẻ ăn tiếp. Lúc này, Tiểu Bạch đứng bên cạnh tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Nàng ấy cũng giống như Vương Linh Linh, không giống với công chúa điện hạ nhà mình. Nàng ấy cũng nhận ra hình như Lục Duyên đã làm chuyện đó với Tư Thính Tuyết và Rebecca. Vốn dĩ Tiểu Bạch định nhắc công chúa điện hạ nhà mình, để công chúa điện hạ chú ý nhanh chóng ra tay, tránh để cho người lòng dạ hiểm độc kia giành trước. Khi thấy Dạ Dạ đi tới, trong lòng Tiểu Bạch thấy cực kỳ vui mừng, công chúa điện hạ của mình còn giỏi hơn tiểu thư Ami. Cuối cùng lại. Thế này à? Nhìn dáng vẻ vui về ăn dưa của Dạ Dạ, cả người Tiểu Bạch đều đờ cả ra. Công chúa điện hạ, người của ngài sắp bị cướp đi đến nơi rồi, ngài vẫn còn ăn dưa được sao? Dưa này ngọt đến thế sao? Nét mặt Tiểu Bạch dần trở nên nghiêm trọng, nàng ấy thầm nghĩ phải tìm cơ hội nói rõ tình hình cho công chúa điện hạ, để nàng ấy có thể thấy được tình hình bây giờ nguy hiểm tới cỡ nào. Phải thuyết phục công chúa điện hạ ra tay sớm, phải dẫn được Lục công tử về đế quốc. Nếu vậy sau này nàng ấy cũng có thể cùng gả với công chúa điện hạ. Nghĩ tới đây, trong mắt Tiểu Bạch tràn đầy quyết tâm. Cứ như chuẩn bị đối mặt với thử thách khó khăn nhất trong cuộc đời. Khi Tiểu Bạch đang suy nghĩ, Lục Duyên cười nói, nếu đến đủ cả rồi, vậy chúng ta lên đường thôi, mấy người đều gật đầu. Mọi người cùng nhau đi vào đại sảnh truyền tống, rồi nhanh chóng bước vào trong một gian phòng. Sau đó, Lục Duyên bắt đầu truyền tống, mọi người cùng tới đại sảnh truyền tống ở Bổ Thiên Thành. Sau khi ra khỏi đại sảnh truyền tống, ai nấy đều mở to mắt nhìn tới lui những chủng tộc chưa từng gặp trước kia, trên mặt đầy vẻ tò mò. Ami lại càng cảm thấy hứng thú, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng. Nàng ấy khẽ hét lên đầy phấn khích. Lục Duyên cười nói, đây là đại sảnh truyền tống ở Bổ Thiên Thành, nếu muốn đến tầng trên của khởi nguyên chi địa, tất cả những chủng tộc có cửa truyền tống của từng tinh vực ở các lãnh thổ của loài người đều tập trung ở đây, bên trong bao gồm tất cả các chủng tộc mà loài người có sao. Rebecca lén nhìn một sinh vật hình người nhưng có đầu trông giống bạch tuộc, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nàng ấy hơi nghi ngờ hỏi. Lục Duyên khẽ gật đầu. Ừ. Thật ra những chủng tộc kia cũng không khác những chủng tộc ở Bạch Vân Tinh vực bao nhiêu, tất cả mọi người đều là chiến binh ghen bình thường mà thôi, mọi người gật đầu. Lục Duyên dẫn cả đám rời khỏi đại điện truyền tống. Dáng vẻ rộng lớn phồn hoa ở Bổ Thiên Thành cùng với những vết nứt không gian khổng lồ trên bầu trời đều khiến đám người Tư Thính Tuyết tròn mắt nhìn, mọi người có chút kinh ngạc. Thỉnh thoảng Ami khẽ hét lên vì ngạc nhiên, hỏi Lục Duyên các loại câu hỏi về đủ vấn đề. Lục Duyên vừa cười giới thiệu tình hình ở Bổ Thiên Thành cho mọi người, vừa dùng thủy tinh truyền tin gọi cho ba người Lý Thanh Hòa. Không bao lâu sau, một chiếc chiến hạm màu đen nhánh bay tới đổ ở bên đường, ba người Lý Thanh Hòa ào ào bước đến. Lý Thanh Hòa thu hồi chiến hạm. Lục Duyên vẫy tay chào ba người. Ba người nhìn mấy người Lục Duyên, ánh mắt sáng lên, cười bước tới. Lý Thanh Hòa cười hì hì bám vào vai Lục Duyên, rồi chọc chọc má Lục Duyên, nói, Duyên đệ đệ. Ngươi đột phá đến cấp chiến đế rồi sao? Sao lại nhanh như vậy chứ? Đứng bên cạnh, chiếc miệng nhỏ của Sương Nguyệt cũng hơi biểu ra, gật đầu, đúng đó, chúng ta cũng cố gắng tu luyện, cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, toàn dùng hoa ngọc hoàng, vậy tại sao tốc độ tu luyện lại chênh lệch nhiều như thế? Lục Duyên nắm chặt bàn tay của Lý Thanh Hòa, hắn suy nghĩ nghiêm túc rồi nói, có thể do thiên phú của ta cao hơn một chút đúng không? Nói thật. Không người nào có thể hấp thụ linh lực nhanh hơn tốc độ của Lục Duyên. Ai có thể tưởng tượng được một giờ hắn hấp thụ được 5.000 linh tinh bậc 8. Đừng nói tới chiến hoàng, kể cả chiến thần cũng không khoa trương như vậy. Đây đều là thiên phú mà Lập Phương tiến hóa ban cho Lục Duyên.